Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm và mình là Mạnh Giang đây. Như vậy là trong tập 51 thì bố mẹ của Nhan Tịch đã có ý định muốn ly hôn bởi vì bà của cô hiểu lầm mẹ của cô là người đã hại chết con gái năm xưa của mình. Và liệu thì sự thật có đúng như vậy và sẽ có những tình tiết gì đang chờ đón tất cả quý khán giả chúng ta thì hãy đến với tập 52 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Nói về Hạ Phỉ thì năm nay cô chỉ mới có 30 tuổi, cùng lắm là lớn hơn Hàn Dịch 2-3 tuổi. Trước kia lúc gả cho Hàn Chính Sơn, cô ta cũng chỉ mới 25, lúc đó Hàn Chính Sơn đã gần 50 rồi, cũng đủ để làm cha cô ta. Nhắc tới Hạ Phỉ và Hàn Chính Sơn chính là trò hề trong giới tượng lô khi ấy ở thủ đô. Mẹ Hàn Dịch xuất thân dân Minh Môn, tuy không phải ở thủ đô mà ở Tân Nam, nhưng gia tộc nhà ngoại của Hàn Dịch rất nổi danh. Khi Hàn Chính Sơn ra nước ngoài du học thì gặp được mẹ Hàn Dịch, có thể nói là hai người lâu ngày sinh tình. Hơn nữa, gia thế của cả hai tương xứng. Sau khi đi du học về thì hai nhà cũng không có ý kiến gì, nhanh chóng cử hành một hôn lễ long trọng. Năm đó, chuyện tình của Hàn Chính Sơn và mẹ Hàn Dịch cũng là một giai thoại. Mẹ Hàn Dịch xuất thân cao, đương nhiên giáo dưỡng cũng không hề kém. Bàn về tướng mạo, nhìn Hàn Dịch thôi là đã biết bà ấy là một người đẹp. Hàn Chính Sơn cũng rất yêu vợ, trải qua những ngày ân ái khiến người khác hâm mộ với mẹ Hàn Dịch, nhưng một khi tình cảm quá mãnh liệt, qua đi, thứ còn lại chỉ là sự nhạt nhẽo. Lúc mang thai Hàn Dịch, vì cơ thể mẹ hấp thu kém nên khi sinh anh ta ra, rất yếu ớt, nhiều bệnh. Đương nhiên mẹ Hàn Dịch đã đặt hết lòng dạ lên con trai mình, khó tránh khỏi thờ ơ với chồng. Dù trong nhà có vợ xinh đẹp nhưng nhìn lâu ngày cũng chán, hơn nữa bị bên ngoài mê hoặc. Tâm tư của Hàn Chính Sơn cũng dần chẳng ở nhà nữa. Cho đến khi mẹ Hàn Dịch nhận ra thì Hàn Chính Sơn đã phất cờ bên ngoài từ lâu rồi. Chỉ là người vợ ở nhà hợp ý hợp lòng ông ta nên chuyện cũng không đến tai mẹ Hàn Dịch. Mẹ Hàn Dịch biết chuyện cũng là do ra ngoài gặp bạn thì được người bạn thân nói cho biết. Lúc đầu bà ấy còn không tin, dù sao chồng vẫn còn rất yêu thương mình. Chỉ là khi bạn thân do từng tấm ảnh Hàn Chính Sơn thân mật với người phụ nữ khác nhau ra, đối mặt với sự thật đành đành như vậy, bà ấy cũng không thể không tin nữa. Bà ấy về nhà chất vấn Hàn Chính Sơn, lúc đầu ông ta còn chối mãi, thậm chí còn nói dối, tức giận nói rằng bà ấy ăn nói bậy bạ. Mãi cho đến khi mẹ Hàn Dịch đưa ảnh chụp ra trước mặt Hàn Chính Sơn, ông ta mới không thể chối cãi nữa. Ông ta vừa nhận sai, vừa xin lỗi, cam đoan mình sẽ không tái phạm nữa. Năm đó, Hàn Dịch chỉ mới 10 tuổi, sức khỏe của anh ta được mẹ chăm sóc cẩn thận, nên từ lâu đã như những đứa trẻ bình thường khác. Mẹ Hàn Dịch dần chuyển sự chú ý lại sang chồng thì mới phát hiện mọi sự không giống như trước nữa. Mẹ Hàn Dịch không tin Hàn Chính Sơn sẽ thật sự hối lỗi, nhưng bà ấy yêu thương người đàn ông này, cho nên khi Hàn Chính Sơn cầu xin thì bà ấy cũng đồng ý cho ông ta thêm một cơ hội. Nhưng không lâu sau, Hàn Chính Sơn vẫn chính là tật đấy. Lúc này đây, ông ta thậm chí còn không thèm giấu giếm. Chuyện đến tai nhà mẹ đẻ của mẹ Hàn Dịch ở Tân Nam, lúc họ tìm đến nhà, Hàn lão gia dưỡng già nhiều năm ở nước ngoài mới biết chuyện tốt con trai làm. Vội vã trở về, dùng chế tài về kinh tế mới khiến Hàn Chính Sơn quay đầu. Cũng may là dù Hàn Chính Sơn có ra ngoài làm bậy nhưng cũng không gieo họa gì. Ông ta chỉ có một đứa con là Hàn Dịch. Thật ra ông ta vốn còn có một đứa nữa, nhưng đứa trẻ đó không có duyên với thế giới này. Chỉ ở trong bụng mẹ nó 2 tháng đã mất đi. Lúc vì cũng vì lần sinh non này mà sức khỏe mẹ Hàn Dịch sa sút nghiêm trọng, cứ nằm mãi trên giường bệnh. Cuộc sống như thế cứ trôi qua được vài năm, Hàn Chính Sơn cũng thành thật đi làm, ở ngoài cũng không có tin đồn gì, lại càng quan tâm tới người vợ đang ngã bệnh của mình. Dù tình cảm vợ chồng không còn được như lúc mới kết hôn, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn thấy rất tốt đẹp. Thế nhưng những người đó không bao gồm Hàn Dịch. Ngay khi mọi người cho rằng Hàn Chính Sơn đã ăn năn hối lỗi, thì có tin đồn cho rằng ông ta lén lút yêu đương với một cô thư ký trẻ Hà Phỉ. Nhà họ Hàn lại trở thành đề tài bàn tán của những người trong thủ đô. Lúc này chuyện đã xôn xao dư luận vì Hàn Chính Sơn tuyên bố muốn ly hôn với mẹ Hàn Dịch để cưới Hạ Phỉ, thậm chí ngay cả Hàn lão gia ra mặt cũng không can nổi. Khi đó sức khỏe mẹ Hàn Dịch đã rất kém, thường xuyên phải vào viện. Không ngờ ngay lúc mẹ Hàn Dịch đang nằm viện, Hạ Phỉ lại tìm đến đưa ảnh và giấy xét nghiệm cho bà ấy. Mẹ Hàn Dịch nhìn thấy thì tức đến học máu, sau đó hôn mê không bao giờ tỉnh lại nữa. Lúc Hàn Dịch từ nước ngoài trở về thì đã không còn được nhìn mẹ lần cuối. Khi đó anh ta thiếu điều muốn giết chết Hạ Phỉ. Nếu không phải có Hàn lão gia ngăn lại, e rằng Hàn Dịch đã phải lên hầu tòa rồi. Hàn Chính Sơn cũng không ngờ chuyện sẽ trở nên như thế. Miệng tự kêu trách Hạ Phỉ làm sai, nhưng mẹ Hàn Dịch mất chưa được 3 tháng. Ông ta đã đăng ký kết hôn với Hạ Phỉ rồi. Lấy lý do là cô ta đã có con, ông ta không thể khiến con mình trở thành con riêng được. Hàn Dịch vì chuyện mẹ mình qua đời mà không gượng dậy nổi, lại nghe tin ba mình tái hôn, còn cưới kẻ đã giết hại mẹ mình. Anh ta lao ra khỏi phòng, vừa hay gặp được Hạ Phỉ, Hàn Dịch đẩy cô ta từ tầng 3 xuống, đứa trẻ không còn, mà vì vết thương quá nặng nên cô ta cả đời này cũng không thể có con được nữa. Người nhà họ Hạ đương nhiên là muốn kiện Hàn Dịch, ngay cả Hàn Chính Sơn cũng tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ cha con với Hàn Dịch. Cuối cùng vẫn là Hàn lão gia đứng ra để chuyện này xuống, đền bù cho nhà họ Hà một số tiền lớn mới bảo vệ được Hàn Dịch. Chỉ là hành động của Hàn Chính Sơn đã thật sự chọc giận Hàn lão gia, hơn nữa vì con dâu qua đời đột ngột mà nhà mẹ đẻ của mẹ Hàn cũng sẽ không để yên. Lúc đó Hàn lão gia đã đối phó tới mệt rồi, thế mà Hàn Chính Sơn lại đi đăng ký kết hôn với người khác, thậm chí vì người đàn bà kia mà cháu của ông không còn lý trí nữa. Hàn lão gia phẫn nộ không nguôi, tước thẳng tay vị trí tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị. Ông cũng không nghỉ hưu nữa mà trở về cầm quyền, coi như cho nhà mẹ Hàn Dịch một câu trả lời thích đáng, cũng là cho Hàn Chính Sơn một bài học. Lúc đầu Hàn Chính Sơn cũng chẳng thèm quan tâm, dù sao ba mình cũng đã già, ông lại chỉ có một đứa con trai, cho dù có quản lý làm được bao lâu chứ, cuối cùng công ty vẫn phải giao lại cho ông ta thôi. Nhưng Hàn Chính Sơn ngàn vạn lần không ngờ tới, Hàn lão gia lại lơ mất ông ta, trực tiếp giao quyền điều hành công ty cho con trai Hàn Dịch. Thậm chí còn chuyển hết cổ phần sang cho Hàn Dịch, để anh ta chính ngô danh ngôn thuận trở thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc Hàn Thị. Năm đó Hàn Dịch chỉ mới 25 tuổi, cũng trong năm đó, Hàn lão gia bị bệnh qua đời, Hàn Dịch chính thức gia nhập vào quản lý Hàn Thị. Vì Hàn lão gia qua đời, Hàn Chính Sơn lấy thân phận là ba của Hàn Dịch, ra lệnh cho anh ta giao lại quyền sở hữu công ty. Kết quả là bị Hàn Dịch thẳng thừng cự tuyệt. Sau đó, Hàn Chính Sơn còn liên kết với các đại cổ đông trong công ty để ép Hàn Dịch. Không ngờ Hàn Dịch lại rất kiên cường, trực tiếp cắt giảm biên chế, gần như là đuổi hết những kẻ không phục mình ra khỏi công ty. Năm đó Hàn Thị như trải qua mưa tanh gió cuốn, đương nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, nếu không phải Hàn Dịch ngăn cơn sóng dữ, hơn nữa còn có Thẩm Vân Dục, Giang Thần Hy ngầm giúp đỡ, tập đoàn Hàn Thị mới thoát được bước đường bị người khác thu mua, thậm chí còn phát triển thêm một bậc. Mấy năm nay Hàn Thị phát triển ngày càng tốt, quy mô cũng lớn hơn, địa vị của Hàn Dịch trong công ty cũng trở nên vững chắc. Dù Hàn Chính Sơn có muốn tranh quyền thì cũng không có bản lĩnh đấy, đương nhiên là nhìn Hàn Dịch không vừa mắt rồi. Rõ ràng là cha con ruột nhưng lại giống như kẻ thù. Hàn Dịch cười xòa, nhìn lúc tâm trạng tôi đang tốt thì đừng chọc đến, nếu không thì cuộc sống thoải mái này của các người cũng mất tiêu luôn đấy. Hàn Chính Sơn tái mặt, tay chỉ vào Hàn Dịch run run. Hàn Dịch, đây là nhà tao, mày muốn cút khỏi đây. Hàn Dịch lắc lắc ngón tay. Ông nói sai rồi, đây là nhà của tôi, có cần tôi cho ông xem giấy bất động sản đứng tên ai không? Chắc ông đã quên rồi, nhà của ông đã bị tình yêu của ông thua bạc chẳng còn gì cả. Trước khi Hàn lão gia qua đời, tuy ông giao toàn quyền của tập đoàn cho cháu trai, nhưng cũng để lại cho Hàn Chính Sơn rất nhiều tiền, đủ cho ông ta sống nửa đời không lo cơm áo. Chỉ là Hàn lão gia qua đời chưa được bao lâu, Hà Phỉ lại đến mang cao đánh bài, cổ cái của Hàn Chính Sơn đã bị cô ta thua sạch không còn một đồng, thậm chí còn nợ rất nhiều, khiến Hàn Chính Sơn phải bán tất cả bất động sản để trả nợ thay cho cô ta. Hàn Chính Sơn không còn xu nào, đương nhiên chỉ có thể quay về tìm Hàn Dịch, dù sao cũng là cha ruột, nếu Hàn Dịch không muốn gánh cái danh bất hiếu thì không thể để mặc Hàn Chính Sơn được. Hơn nữa tập đoàn của anh ta càng lúc càng phát triển, người nắm quyền như anh ta cũng không thể gánh cái danh như thế. Hàn Chính Sơn và Hạ Phỉ trở về nhà chính của nhà họ Hàn, chỉ là không còn tiền nữa, chỉ có sinh hoạt phí Hàn Dịch cấp cho mỗi tháng. Người ngoài nhìn vào thì thấy họ sống ung dung thoải mái, nhưng đắng chát trong đó cũng chỉ có họ hiểu rõ. Nhắc lại cũng buồn cười, năm đó Hàn lão gia cũng được coi là nhân vật oai phong một cõi trên thương trường, không ngờ lại sinh ra đứa con trai Hàn Chính Sơn chẳng có tài làm ăn, quả là điển hình của câu hổ phụ sinh khuyển tử. Nếu không phải có Hàn Dịch, chỉ sợ gia nghiệp của nhà họ Hàn đã bị Hàn Chính Sơn làm cho tan nát hết rồi. Có lẽ cũng vì vậy mà trước đây Hàn lão gia mới giao tập đoàn cho cháu trai. Bị nhắc lại chuyện cũ, sắc mặt Hạ Phỉ trở nên khó coi, nhưng cô ta không dám nói lời nào, dù sao bây giờ cô ta cũng không có tư cách trả treo với Hàn Dịch. Hàn Dịch, tao là ba của mày, cho dù tao có sai thì tao cũng là ba mày, tao sinh ra mày, nuôi lớn mày. Hàn Chính Sơn quát, ngực phập phồng dữ dội, đúng là đã tức đến không chịu nổi. Hàn Dịch vẫn cười như cũ. Tôi cũng đâu đâu có nói là ông không phải ba tôi đâu, không phải tôi đang nuôi ông đấy ư, nghĩa vụ phụng dưỡng người già tôi cũng đã tận tâm lắm rồi. Hàn Chính Sơn không nói nữa, cũng không nói được gì, bởi vì đúng là ông ta đang được Hàn Dịch nuôi. Mỗi tháng Hàn Dịch cho ông ta chi phí trang trải tuy không nhiều, nhưng không thể nói là ít. Hàn Chính Sơn đã không nói gì thì Hạ Phỉ càng không dám lên tiếng. Cô ta biết rằng mình là kẻ đáng bị thiên đao vạn quả trong lòng Hàn Dịch. Nếu không phải có Hàn Chính Sơn che chở, chỉ sợ cô ta đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi. Hàn Dịch nhìn hai người không nói gì, cười lạnh định lên lầu. Hàn Chính Sơn vừa gọi anh ta lại. Hàn Dịch, mày chờ chút. Hàn Dịch ngừng lại nhìn Hàn Chính Sơn. Còn chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng lộ vẻ mất kiên nhẫn. Tao muốn làm ăn, mày cho tao một khoản làm vốn. Hàn Chính Sơn nói cứ như đây là đương nhiên, giọng điệu ra lệnh. Đây cũng là nguyên nhân đã muộn như vậy mà ông ta còn chưa ngủ mà ngồi chờ Hàn Dịch. Hàn Dịch rất ít khi về nhà, nhưng sắp tới là ngày giỗ của mẹ anh ta, đương nhiên anh ta sẽ trở về. Hàn Dịch bật cười, dừng bước rồi ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, ánh mắt nhìn Hàn Chính Sơn đầy vẻ mỉa mai. Lần này ông lại muốn bao nhiêu? Không nhiều lắm, 5.000 vạn. Hàn Dịch cười thành tiếng, đúng là không nhiều lắm. 5.000 vạn với anh ta chỉ là con số nhỏ, mỗi lần anh ta làm từ thiện cũng còn quy nhiều hơn số tiền này. Tao để ý một hạng mục, nhất định sẽ không thua lỗ, coi như tao mượn 5.000 vạn, sau này sẽ trả lại cho mày. Hàn Chính Sơn vẫn còn biết quan hệ của hai cha con không tốt, sợ nó trực tiếp Hàn Dịch không cho nên mới bảo là mượn. Hàn Dịch nâng mũi chân lên rồi dậm dậm, cười rất mê hoặc. Như Hà Phi đã quen nhà Hàn Dịch nhưng vẫn bị nụ cười của anh ta làm cho hoa mắt. Cô ta có hơi tiếc nuối, trước kia bám vào Hàn Dịch là được rồi. Cho dù hoa danh của anh ta vang xa, nhưng còn tốt hơn lão già Hàn Chính Sơn muốn quyền không quyền, muốn sắc không sắc, muốn tiền không tiền này. Chỉ là nghìn vàng khó mua được chữ ngờ, ai mà ngờ thằng nhãi ranh này sẽ kéo ba mình xuống ngựa chứ. Tôi có tiền, cũng không thiếu 5.000 vạn, nhưng tiền là do tôi khổ cực kiếm ra, cũng chẳng phải gió từ đâu thổi tới. Lúc ông và cô nhân tình nhỏ bé của anh em thì tôi còn đang tăng ca ở công ty. Bây giờ mở mồm là 5.000 vạn, ông nghĩ tôi là máy rút tiền sao? Tôi vừa phải làm việc, vừa phải nuôi các người, tôi cũng rất mệt mỏi. Tuy Hàn Dịch rất mệt, nhưng trên mặt một chút tinh thần mệt mỏi cũng không có. Mặt Hàn Chính Sơn xanh mét, trợn trắc, trợn mắt nhìn Hàn Dịch. Tao là ba mày, mượn mày 5.000 vạn cũng không được. Chẳng lẽ mày muốn tao mượn người ngoài rồi nói con trai mình bất hiếu, ngay cả tiền cũng không cho ba mình à? Lời này của ông ta chính là uy hiếp. Hàn Dịch là người sẽ để mình bị uy hiếp ư? Anh ta nhún nhún vai, gương mặt tỏ vẻ không thành vấn đề. Ông có thể giúp đi, nhưng có ai lại cho không số tiền này chứ? Coi như có người cho mượn thì ông cũng đừng mong tôi trả nợ giúp. Có cần tôi nhắc cho ông nhớ, 2 năm qua ông đã lấy bao nhiêu tiền để làm ăn rồi không? Dù sao nhà họ Hàn cũng đã là trò cười của giới thượng lưu ở thủ đô rồi, Hàn Dịch cũng không ngại để chuyện này lớn hơn một chút Không phải ông muốn uy hiếp tôi sao? Muốn lấy danh nghĩa đạo đức ra ư? Cho dù ông có muốn làm vậy thì cũng phải thử xem tôi có sợ hay không đã. Hàn Chính Sơn vừa nghe anh ta nói thế thì liền biết không có cơ hội. Cho dù ông ta có hoang đường thì vẫn còn biết mình là người nhà họ Hàn. Vứt mặt mũi nhà họ Hàn cũng chính là vứt đi mặt mũi của mình. Mâu thuẫn trong nhà thì phải đóng cửa mà giải quyết. Hàn Dịch, mày thật sự tuyệt tình như thế ư? Hàn Chính Sơn hỏi. Hàn Dịch nhướng mày, anh ta không hề cảm thấy mình tuyệt tình, thậm chí còn nghĩ bản thân quá thánh mẫu. Hai kẻ này lại hại chết mẹ mình, kết quả anh ta còn không so đo hiềm khích mà nuôi bọn họ, cho bọn họ cuộc sống của quý ông quý bà nhà giàu. Nếu có huân chương thánh mẫu thì chắc chắn phải trao cho anh ta rồi. Tôi là thương nhân, nếu biết sẽ làm ăn lộ vốn, ông nghĩ tôi còn làm ư? Ông cho rằng tôi sẽ ngu xuẩn thế sao? Nếu ông có gì đánh giá để che thế chấp thì tôi sẽ cho ông mượn, chỉ cần tương đương với 5.000 vạn tôi sẽ cho ông mượn số tiền đó. Hàn Dịch, tao là ba mày, mày có cần phải tính toán chi li như vậy không? Hàn Chính Sơn nào còn thứ gì đáng giá để thế chấp? Trước khi Hạ Phi đánh bạc đã thu sạch sẽ tài sản của ông ta rồi. Vì chỉ còn một ít đồ thì 2 năm nay cũng bị Hàn Dịch dùng các loại lý do đem đi mất. Bây giờ ông ta đúng là chỉ còn 2 bàn tay trắng. Cũng chính vì thế mà ông ta mới muốn làm ăn để kiếm ít tiền. Được 1-2 năm thì sẽ ổn thôi. Ông ta cũng biết chỉ tiền của mình mới là thứ vững chắc nhất. Anh em ruột còn phải tính toán đặt rồi mà. Nếu ông nội còn sống thì ông cũng đồng ý cách làm của tôi thôi. Ông là ba của tôi nên tôi mới thật lòng khuyên một câu, không có bản lĩnh thì đừng có làm. Nói xong, Hàn Dịch đứng dậy trở về phòng. Phòng của anh ta ở tầng 3, cả tầng cũng chỉ có mỗi phòng của anh ta. Trừ anh ta ra thì chỉ có người quét dọn vệ sinh, ngay cả Hàn Chính Sơn cũng không được phép bén mảng tới. Hà Phỉ ngồi trong phòng khách tỏ vẻ buồn bã nhìn Hàn Chính Sơn. Chính Sơn, là do em sai. Nếu như trước đây không phải do em quá yêu anh, cũng muốn ở bên anh, thì quan hệ của anh và Hàn Dịch cũng sẽ không trở nên như vậy. Cơn giận của Hàn Chính Sơn còn chưa tiêu, chỉ là nhìn cô vợ nhỏ như thế thì rất đau lòng, vỗ vỗ tay Hà Phỉ nói. Em nói bậy gì đấy, cho dù không phải là em thì quan hệ của anh và nó cũng không khá lên được. Từ sau năm Hàn Dịch 10 tuổi, ông ta đã biết quan hệ của mình và anh ta sẽ không thể tốt được. Ông ta biết Hàn Dịch vẫn rất oán hận người cha này, oán hận ông ta không đối xử tốt với mẹ anh ta. Hà Phỉ cùng lắm chỉ là người khiến mâu thuẫn càng thêm gay gắt mà thôi. Ông ta không thể hiểu nổi tại sao mẹ Hàn Dịch dịu dàng như thế mà lại sinh ra đứa con có tính nết như vậy. Không, là em sai. Em biết Hàn Dịch vẫn trách em là mẹ nó tức chết, nhưng thật sự không phải là em cố ý. Lúc đó vì bà ấy mãi mà không chịu ly hôn nên em mới đi cầu xin bà ấy thành toàn cho chúng ta. Không ngờ em không biết bà ấy bị bệnh nặng như vậy. Nếu biết thế thì em sẽ không đi tìm bà ấy. Em sẽ rời khỏi anh, đứng từ xa nhìn anh, chỉ cần có thế thôi. Thấy được anh là được rồi. Chính Sơn, em thật sự không cố ý. Cô ta nức nở, giọng nói đầy vẻ đau khổ và hối hận. Hàn Chính Sơn liên tục nói. Anh biết, chuyện này không phải là lỗi của em, là do anh không xử lý tốt. Ông ta ôm Hạ Phỉ vào lòng, khẽ an ủi. Ông ta chắc chắn mình yêu Hạ Phỉ, nếu không trước đây đã không làm ầm lên, ly hôn với mẹ Hàn Dịch. Hàn Dịch muốn kết hôn với cô ta, mà bao nhiêu tức giận khi nghe những lời nói của Hàn Dịch vừa nãy, nay đã bị tiếng khóc của Hạ Phỉ xua đi sạch sẽ. Người phụ nữ này là ông ta chọn, có gì mà hối hận chứ? Hàn Chính Sơn từng có rất nhiều đàn bà, nhưng người có con với ông ta, trừ mẹ Hàn Dịch thì cũng chỉ có Hạ Phỉ. Kết hôn với Hạ Phỉ mấy năm nay, ông ta cũng không có người phụ nữ nào bên ngoài. Thậm chí lúc bị Hàn lão gia tước hết gia nghiệp, ông ta cũng không oán than câu nào. Nếu đây không phải là tình yêu đích thực thì như thế nào mới là yêu đây? Hà Phỉ nhào vào lòng Hàn Chính Sơn sụp sùi khóc, thế nhưng trên mặt lại chẳng hề có một giọt nước mắt nào, khóe môi cô ta khẽ nhếch thành một nụ cười. Vốn là cô ta có cách lung lạc lòng Hàn Chính Sơn, chi tiết là trước đây hành sự quá lỗ mãng nên chọc tức con mụ kia. Nếu không bây giờ cô ta đã là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Hàn Thị rồi, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nào còn cần phải nhìn sắc mặt Hàn Dịch. Hàn Dịch thả phịch người lên giường, ngẩng người nhìn trần nhà, đã không còn dáng vẻ bất cường đời như vừa nãy nữa. Nơi này từ sau khi mẹ qua đời đã không còn được gọi là nhà nữa rồi. Nếu không phải đây là nơi mẹ đã từng sống hơn 20 năm, chỉ sợ anh ta đã bán quách nó đi cho rồi. Hàn Dịch nghĩ tới hai kẻ dưới lầu kia thì chỉ cười mỉa, hại chết mẹ anh ta mà còn muốn sống nhàn nhã hơn, còn phải hỏi xem anh ta có đồng ý không đã. Không phải nói yêu thật lòng sao, vậy thì anh ta sẽ mở to mắt mà nhìn xem tình yêu này có thể kéo dài được bao lâu. Nếu Hàn Chính Sơn có thể phản bội mẹ anh ta, đương nhiên ông ta cũng có thể phản bội người phụ nữ này. Hai kẻ này phải trả giá cho tất cả những gì mà họ đã gây ra với mẹ anh ta. Tuy anh ta đã đồng ý với ông nội sẽ không để mặt ba mình, nhưng anh ta cũng đâu có đồng ý sẽ không truy cứu chuyện của mẹ, đúng không? Hàn Dịch nghĩ đến chuyện của mình, trước mắt chợt hiện lên đôi mắt cong cong như vầng trăng, lúc cười lên lại như tỏa sáng, đôi mắt hoa đào ánh nét cười. Anh ta cầm điện thoại và quay xin bạn bè thấy Vũ Hiểu Huyền cập nhật. Hôm nay đi bar với bạn thân, cuối cùng chỉ có thể uống nước trái cây. Ấm ức, đăng kèm trạng thái là tấm ảnh cô nàng trề môi không vui. Hàn Dịch ấn vào tấm ảnh một cái rồi gõ. Đồ vô lương tâm, ông đây tốt với em như thế mà lại dám cắn không? Sau đó anh ta lại cười, hình như cũng cảm thấy hành động của mình rất ấu trĩ nên kéo xuống, đã thấy âm thanh đang like. Nghĩ một lúc, Hàn Dịch gọi cho Vũ Hiểu Huyền. Lúc này Vũ Hiểu Huyền đang tắm nên không có ai nhận. Hàn Dịch bỏ điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm. Phòng của anh ta rất lớn, chỉ riêng phòng tắm thôi mà đã như phòng ngủ của người khác rồi. Trang bị trong phòng tắm cũng rất xa hoa. Anh ta là kẻ theo chủ nghĩa hưởng thụ, dù không thường về nhà, nhưng thiết bị lắp đặt vẫn dựa theo sở thích của anh ta. Vũ Hiểu Huyền ra khỏi phòng tắm, thấy có cuộc gọi nhỡ thì tắt máy gọi lại, thấy không ai nghe máy thì tưởng Hàn Dịch ấn nhầm, cô ấy cũng không hề để tâm mà tắt máy luôn. Khó có được hôm nay về nhà, nằm trên cái giường quen thuộc của mình, Vũ Hiểu Huyền thả mạng nhắm mắt lại, quả nhiên vẫn là nhà mình thoải mái nhất. Thẩm Thanh Lan đưa Phương Đồng tới nơi rồi chạy thẳng về nhà, sau đó cô gọi cho Andre. Andre đang chụp quảng cáo nên trợ lý nghe điện thoại, sau đó đưa điện thoại cho anh ta. Andre đi tới một góc kính. Hai An, sao hôm nay lại gọi cho tôi vậy? Giọng Andre rất vui vẻ, anh ta vừa công bố tình cảm của mình với Cecily, đương nhiên là rất vui rồi. Andre, anh định tới thủ đô à? Thẩm Thanh Lan đi thẳng vào vấn đề. Andre nghe thế thì cười. Không ngờ tin tức của cô lại nhanh thế, vốn muốn cho cô bất ngờ, bây giờ thì chẳng còn gì cả. Vì để cho Thẩm Thanh Lan bất ngờ, ngay cả Kim Ân Hy mà anh ta cũng không cho biết. Andre, Thẩm Thanh Lan không biết nên nói gì. An, lần này thật sự là công việc thôi, người đại diện đưa cho tôi một kịch bản rất tuyệt. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng tới nước Z nên mới quyết định nhận. Lúc đó thăm cô cũng dễ hơn, tôi biết cô không muốn người khác biết quan hệ của chúng ta. Cô yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ đâu. Andre giải thích, cô không nói về mối nghi ngờ của mình và Eden về chuyện kia, sợ người kia còn sống sẽ gây bất lợi cho Thẩm Thanh Lan. Bộ phim lần này chủ yếu lấy cảnh ở thủ đô, nên bọn họ có thể quang minh chính đại ở đây một thời gian dài. Lần này cũng là cơ hội tốt, có họ ở bên, dù Thẩm Thanh Lan gặp chuyện cũng có thể ra tay giúp được. Đương nhiên Thẩm Thanh Lan biết tính toán của bọn họ, cũng biết chuyện mà Andre đã quyết thì sẽ rất khó thay đổi. Vì vậy, cô cũng không bảo anh ta đừng đến mà chỉ nói. Chờ anh ở đây, tôi sẽ mời anh ăn cơm, do tôi nấu. Andre nghe thế thì câu mày. An, hay là cứ để tôi nấu đi. Giọng điệu thương lượng. Mặt Thẩm Thanh Lan đã hơi đen lại, đây là không tin tay nghề của cô mà. Tuy cô từng nghe ra cho họ một số bóng ma tâm lý, nhưng nhiều năm rồi tay nghề của cô đã tiến bộ rất nhiều, ít ra nấu được thứ có thể ăn, cũng không quá khó nuốt. Chờ anh đến rồi nói sau. Thẩm Thanh Lan hiếm khi tức giận, nói xong liền cúp máy. Thứ tư, tin tức siêu sao quốc tế Andre đến, cả thủ đô đều biết. Thẩm Thanh Lan không nhận điện thoại mà chỉ xem tin tức cũng biết quy mô đón người ở sân bay. Thẩm Thanh Lan biết Andre rất nổi tiếng ở nước Z, nhưng không ngờ lại nổi tiếng như vậy. Cô thấy anh ta đeo kính râm, cái đoạn đường để mỉm cười, luôn vẫy tay với fan hâm mộ. Đi bên cạnh có vài trợ lý, còn có hai vệ sĩ đi phía trước dọn đường. Thẩm Thanh Lan thầm cười, không khỏi nhớ lại vẻ sùng bái của Vũ Hiểu Huyền dành cho Andre. Tối đó Thẩm Thanh Lan nhận được điện thoại của Andre. An, tôi đến thủ đô rồi, cô đang ở đâu? Thẩm Thanh Lan đáp, ở nhà. Ra ngoài gặp mặt đi. Anh vừa đến thủ đô cũng không kịp thích ứng với lịch múi giờ. Bây giờ tôi không ngủ được, Eden và Cecily cũng đến, nhưng mà không đi cùng máy bay, bọn tôi chia nhau tới. Eden đã đến từ sáng rồi, Cecily đang ở cùng tôi, nhà cô ở đâu, bọn tôi tới tìm. Andre không cho Thẩm Thanh Lan cơ hội từ chối. Thẩm Thanh Lan khuôn mặt không còn gì để nói, cô báo địa chỉ Thường Nhã Uyển, sau đó gọi cho Kim Ân Hy. Kim Ân Hy còn đang ngủ, cô ấy đã thức dậy 3 ngày 3 đêm rồi. Gần đây cô ấy đang nghiên cứu hệ thống định vị mà lần trước thí nghiệm trên người Eden, phát hiện nó còn rất nhiều chỗ chưa được hoàn thành. Nghiên cứu là một việc khiến người ta mất ăn mất ngủ. Dù sống cùng nhân tịch, nhưng chỉ lúc ăn cơm ra thì cả hai rất ít khi thấy nhau. Kim Ân Hy 3 ngày 3 đêm không ngủ. Hôm qua vừa nghiên cứu ra chút manh mối thì mới gục đầu đi ngủ. Đang ăn giấc thì điện thoại reo. Ai vậy? Hơn nửa đêm rồi mà còn gọi, gọi hồ mà. Cô nàng cầm điện thoại không thèm nhìn mà chửi luôn. Thẩm Thanh Lan vừa nghe là biết cô ấy là đêm ngày lẫn lộn rồi. Trước kia ở căn cứ ma quỷ, chỉ cần không có nhiệm vụ thì Kim Ân Hy sẽ nhốt mình trong phòng nghiên cứu. Kỹ thuật này Thẩm Thanh Lan cũng học được từ cô ấy. Kim Ân Hy đúng là thiên tài ở mặt này. Kỹ thuật của cô ấy càng ngày càng thành thạo, sự an toàn của bọn họ khi làm nhiệm vụ cũng được nâng cao hơn. Ân Hy, Thẩm Thanh Lan nói, giọng nói du dương truyền vào tai Kim Ân Hy khiến cô ấy ngay lập tức tỉnh ngủ. An, là cậu à? Kim Ân Hy ngại ngùng. Gì chứ, lúc này cô ấy cũng không cố ý quát An, cô ấy không biết là cô gọi. Nhân tịch đâu? Cô có gọi cho nhân tịch nhưng không ai nghe máy. Cô nói địa chỉ cho anh Ray mới nhớ ra, nhân tịch còn đang ở Thượng Nhã Uyển. Vì không tiện để hai bên chạm mặt nên chỉ có thể để nhân tịch tránh đi. Ơ, cô bé không có nhà sao? Kim Ân Hy vào vào mái tóc rối rời khỏi giường, quả nhiên không thấy nhan tịch. An, tớ ngủ say quá nên không biết em ấy đi đâu rồi. Kim Ân Hy ngừng lại một lúc, thấy cửa phòng mình có một tờ giấy dán ở đấy nên cầm lên đọc. Cô bạn nhỏ của cậu hình như đi với bạn rồi, nó là muốn học thêm. Mấy ngày nay nhan tịch vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, không tới quấy rầy cô ấy. Kim Ân Hy cũng quên mất là trong nhà còn có một người như thế. Giờ nghe Thẩm Thanh Lan hỏi, cô ấy hơi ngái ngại. Chuyện này An nhờ cô ấy chăm sóc tốt cho cô bạn nhỏ vậy mà. Vậy không cần lo che mấy, lát nữa Andrei sẽ tới, cậu đừng ra ngoài. Thẩm Thanh Lan nói. Cái gì, Andrei, bọn họ tới. Kim Ân Hy ngoáy ngoáy tay, tưởng mình nghe nhầm. Thẩm Thanh Lan ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, sau đó lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Hey, An có nhớ tôi không? Vừa cửa vừa mở, hướng một bóng người nhào tới, Thẩm Thanh Lan cũng không tránh, tùy ý để người kia ôm mình vào lòng. Cecily thành công ôm được Thẩm Thanh Lan thì đắc ý nhìn đám Kim Ân Hy, còn dùng ngực cọ cọ trên người Thẩm Thanh Lan. Em này, cô nhìn xem vóc dáng của tôi có đẹp hơn trước không? Cảm nhận được sự mềm mại mà Thẩm Thanh Lan đã hơi đen, cô đẩy Cecily ra. Dáng người của chị đủ sánh ngang được với Yuma rồi. Cecily cười khúc khích. An, cô lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Cô ấy cười hì hì ngồi cạnh Thẩm Thanh Lan. An, gặp tôi có vui không? Có bất ngờ không? Tôi đã phải lừa công chúng lén tới đây thăm cô đấy. Thẩm Thanh Lan mặt vẫn không đổi sắc, rất kinh ngạc, rất bất ngờ. Cecily chán nản biểu môi, không chơi cô nữa. Cô nàng dựa vào lòng Andrei như không xương. Ân Hy, vẫn là cậu hạnh phúc nhất, có thể ở cùng An thường xuyên. Đâu như bọn này, muốn gặp An còn phải bay qua biển đấy. Kim Ân Hy liếc nhìn, rất muốn nói. Dù tôi có ở thủ đô thì số lần gặp An cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Người này nếu không có chuyện gì thì sẽ không tới tìm cô ấy đâu. Nghĩ một lúc cô ấy lại không muốn cho bọn họ cơ hội cười mình nên mới không nói. Cecily, vết thương của cậu, của mọi người đều ổn cả rồi chứ? Thẩm Thanh Lan hỏi, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Eden cười dịu dàng. Tôi đã ổn rồi, em yên tâm. Vết thương của tôi và Cecily đều không để lại di chứng gì. Eden nói thế, Thẩm Thanh Lan mới yên lòng. Nói đi, lần này mọi người kéo nhau đến đây là muốn làm gì? Đừng nói mấy chuyện hoang đường như tôi nhớ tôi này nọ. Cả đám người anh nhìn tôi nhìn anh, sau đó đồng loạt liếc sang Eden. Eden sờ mũi, được rồi, anh ta biết thế nào cũng là để mình nói mà. Sắp xếp lại suy nghĩ một chút, Eden lấy một tấm hình ra, đưa cho Thẩm Thanh Lan. An, em đã từng gặp người phụ nữ này chưa? Thẩm Thanh Lan nhìn ảnh, ánh mắt ngưng động. Anh ấy tấm hình này ở đâu? Em đã từng gặp cô ta. Mắt Eden thay đổi, anh ta hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đâu chỉ là gặp thôi, họ còn từng quen biết nhau đấy. Trước đây người phụ nữ này giả mạo Lãnh Thanh Thu, từng tạo nên một làn sóng ở thủ đô. Chỉ là sau đợt triển lãm tranh kia, cô ta đã biến mất không thấy tăm hơi. Kim Ân Hy nhìn ảnh. Là cô ta. Andrei nhìn cô nàng. Cô cũng đã gặp cô ta rồi. Kim Ân Hy gật đầu, nghiêm túc nói. Người phụ nữ này từng theo dõi An nhưng bị tôi phát hiện, vốn đã bắt được rồi, muốn tra xem vì sao cô ta muốn theo dõi An. Nhưng lúc đó An đang gặp chuyện, tôi chưa kịp làm gì đã để cô ta trốn mất. Sau đó tôi từ nước Y trở về mới biết cô ta giả mạo An, nói mình là Lãnh Thanh Thu. Sao mọi người lại có ảnh cô ta? Kim Ân Hy hỏi. Cũng vì người phụ nữ này mà Eden mới bị BK tóm được. Andrei trầm giọng, Thẩm Thanh Lan nhìn Eden. Eden từ tốn nói. Trước đây anh nghiên cứu một loại thực vật, phải dùng một loại thực vật ở sâu trong rừng nguyên thủy, nhưng bất cỡ bị lạc đường, không ngờ lại gặp được người của một bộ lạc. Anh ở bộ lạc đó mấy ngày, không ngờ lại phát hiện ra một loại thực vật có thành phần tương tự cái thuốc phiện, nhưng tính gây nghiện lại cao hơn thuốc phiện rất nhiều. Nói cách khác, tính gây nghiện của nó mạnh hơn, nhưng đồng thời nó còn có một thành phần có tác dụng giảm đau. Anh tò mò với loại cây này nên đã đưa nó về sở nghiên cứu. Anh nghiên cứu ra hai thành phần của loại thực vật này, kết quả là bị trợ lý ăn cắp rồi bán cho người khác. Sau khi từ chỗ BK trở về thì anh vẫn điều tra chuyện này. Anh đã tìm thấy gã trợ lý kia. Thông qua gã thì anh mới biết có một người phụ nữ chủ động tới tìm, trả cho gã một khoản rất lớn. Anh điều tra thêm manh mối này thì tra ra được người phụ nữ đó. Thẩm Thanh Lan im lặng lắng nghe. Qua lời anh ta nói, đến giờ cô cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Chỉ có thể chắc chắn là họ cũng không biết người phụ nữ này. Nói cách khác, xác suất cô ta có thù oán với cô rất thấp. Khả năng lớn là phía sau cô ta có người giật dây. Hơn nữa họ còn có ác ý. Eden lại lấy một tấm ảnh ra. Thẩm Thanh Lai nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong tấm ảnh này là một người phụ nữ đang quay lưng lại. Cô ta mặc một bộ đồ ngủ, bên vai phải có hình xăm màu đỏ sậm. Bọn họ không hề xa lạ gì với hình xăm này, bởi trên vai phải của bọn họ đã từng có nó. Đó là ký hiệu của căn cứ ma quỷ. Nghe bọn họ đặt tiêu chuẩn của tổ chức, sẽ có người xăm hình đó lên vai phải của bọn họ. Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai? Thập Thanh Lan vốn không quan tâm người phụ nữ đó lắm, nhưng khi nhìn thấy hình xăm, cô liền thắc mắc. Rõ ràng là bọn họ đã phá hủy căn cứ ma quỷ, nhưng vì sao ký hiệu đó lại xuất hiện lần nữa? Hay nói chính xác hơn là xuất hiện trên vai người phụ nữ đó? Có khi nào người phụ nữ đó là đàn chị của chúng ta? Kim Ân Hy âm trầm suy đoán. Không phải. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Cô ta chưa từng gặp người phụ nữ này ở căn cứ. Đương nhiên là cô không thể biết hết người trong căn cứ. Nhưng người có hình xăm đó lại không nhiều lắm. Lúc trước cô không chỉ hủy diệt căn cứ, mà còn giết luôn cả người ở đó nữa. Chẳng lẽ... Bỗng nghĩ đến khả năng nào đó, sắc mặt Kim Ân Hy tái nhợt. Cô ấy nhìn Thẩm Thanh Lan hỏi. An, chẳng lẽ người đó không chết? Vẻ mặt cả đám đồng loạt thay đổi. Trong lòng bọn họ, người đó còn khủng bố hơn cả ác ma. Tàn nhẫn, khát máu, vô tình, những từ ngữ này đều không đủ để hình dung sự sợ hãi mà người đó mang đến cho bọn họ. Nhưng chúng ta đã tận mắt thấy người đó rơi từ vách núi xuống mà. Kim Ân Hy run rẩy nói, vách núi đó rất cao, kể cả bọn họ đang trong tình trạng không bị thương, nhưng không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào mà rơi xuống, thì cũng không thể đảm bảo tuyệt đối an toàn được. Huống chi lúc rơi xuống vách núi, người đó đang bị thương rất nặng, hình như là sắp chết. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lạnh băng, cô nhìn khuôn mặt sợ hãi của mọi người từ tốn nói. Mặc kệ người đó còn sống hay đã chết, nếu chúng ta có thể giết hắn một lần thì cũng có thể giết lần thứ hai. Chúng ta có thể giết hắn, hủy diệt nhiều năm tâm huyết của hắn vào lúc hắn nắm giữ vận mệnh của chúng ta, thì bây giờ dù hắn có còn sống cũng sẽ không còn như trước đây. Mà đã không bằng trước đây thì sao chúng ta phải sợ hắn? Mọi người giật mình tỉnh táo lại. Đúng vậy, nếu người đó thật sự còn sống, mà còn khỏe mạnh bình thường, thì gã đã sớm tìm bọn họ tính sổ rồi. Người khác không biết thân phận thật của bọn họ, nhưng hắn là người đã dạy dỗ bọn họ, tất nhiên phải rất quen thuộc rồi. Huống chi mọi người nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, Andrei trầm giọng nói. An, chúng ta tạm thời chưa biết rõ mối quan hệ giữa người phụ nữ này và người đó. Nếu thật sự là người đó thì chắc hắn sẽ tới tìm cô. Cô có chuyện gì thì nhất định phải nói với bọn tôi trước. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Đây là lý do mọi người tới đây sao? Cecily gật đầu chăm chú nhìn Thẩm Thanh Lan. Đúng vậy, bọn tôi đều rất lo lắng cho cô. Người đó đối với cô bất kể thế nào, cô nhất định phải cẩn thận. An, là cô dẫn chúng tôi thoát khỏi nơi địa ngục đó. Bây giờ chúng tôi cũng sẽ không để mặc cô. Những người khác đều gật đầu. Thẩm Thanh Lan nở nụ cười thản nhiên. Là do mọi người tự cứu mình ra khỏi cái nơi địa ngục đó. Nếu chỉ có một mình tôi thì cho dù bồi thêm cái mạng này cũng khó mà hủy diệt được nó. Không, Eden lắc đầu. An, em đừng xem nhẹ mình. Bọn anh tuy hận không thể chém người đó thành trăm nghìn mảnh, nhưng ngay cả dũng khí làm trái ý người đó, bọn anh cũng không có. Chứ đừng nói là giết hắn. Là em cho bọn anh dũng khí, là em đã cứu mọi người. Thẩm Thanh Lan không đôi co vấn đề này nữa. Đối với bọn họ mà nói, có phải hay không thì cũng không quan trọng. Kim Ân Hy chỉ người nhìn người phụ nữ trên ảnh. An, bây giờ chúng ta nên làm gì? Có cần điều tra người phụ nữ này không? Không cần. Nếu cô ta là người do người đó dạy dỗ thì chắc chắn sẽ biết rõ cách hành sự của chúng ta. Có điều tra cũng không được gì. Chi bằng ôm cây đợi thỏ, đợi cô ta tự mình tới cửa. Cô hạ rất kín miệng. Kim Ân Hy nói. Lần trước tớ từng bắt cô ta đã tra hỏi nhưng không lấy được bất cứ tin tức có giá trị nào. Thẩm Lan Lan cũng không bất ngờ. Nếu người phụ nữ này do người đó huấn luyện thì tất nhiên bọn họ khó mà coi được tin tức gì từ miệng cô hả? Giả mạo cô, tiếp cận cô chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy. E rằng trò hay còn ở phía sau. Có điều Thẩm Thanh Lan câu mày, người phụ nữ đó hình như không biết cô là Lãnh Thanh Thu, nhưng lại hiểu rất rõ Lãnh Thanh Thu. Điều này khiến người ta cảm thấy rất khó hiểu. Thẩm Thanh Lan chưa từng nghi ngờ Daniel. Cô hiểu cách làm người của Daniel. Anh ta sẽ không làm ra những việc như thế này. Vậy thì sao người phụ nữ đó lại biết nhiều như thế? Thẩm Thanh Lan thật sự không nghĩ ra. An, có phải em nghĩ ra điều gì không? Eden hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không có gì. Thật ra mọi người không cần đến đây. Người đó dù muốn đến tìm tôi thì cũng sẽ không nhanh như vậy. Bọn họ đã bình yên vô sự nhiều năm. Có thể thấy được người đó dù còn sống thì cũng bị thương rất nặng, hoàn toàn không gây được uy hiếp gì cho bọn họ. Nếu không chắc chắn thành công thì người đó sẽ không tùy tiện ra tay. Mọi người về đi. Nếu có chuyện gì tôi sẽ báo với mọi người. Cecily nằm bò lên ghế sofa. Chị không về đâu, An. Em biết không, từ khi làm người mẫu, chị chưa có được một ngày nghỉ đúng nghĩa. Lần này coi như nghỉ phép, chị chưa từng tới nước Z, đúng lúc có thể đi tham quan quốc gia của em luôn. Eden nở nụ cười nhã nhặn. Tôi tới tham gia một hội thảo nghiên cứu y học, tạm thời cũng sẽ ở lại đây một thời gian. Đừng nhìn tôi, Andrei cười nhe răng. Cô cũng biết rồi đấy, tụi tôi đóng phim. Thế bọn họ nhất quyết không đi, Cẩm Thanh Lam bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại rất thấy ấm áp. Vậy mọi người nhớ chú ý an toàn, nếu phát hiện có gì bất thường phải báo ngay với những người còn lại. Mọi người gật đầu, trò chuyện thêm vài câu rồi ra về. Còn Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy, cô ở đây đợi nhan tịch. An, cậu sợ không? Kim Ân Hy hỏi. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, tóc che khuất mặt nên Kim Ân Hy không thấy rõ ánh mắt của cô. Cậu sợ không? Kim Ân Hy cười giễu. Tôi có gì phải sợ, từ nhỏ chúng ta đã giành giật sự sống từ trong địa ngục, bao nhiêu lần lưỡi hái của tử thần gác lên cổ, mà chúng ta vẫn sống đến tận bây giờ. Thời gian qua, chúng ta được sống như những người bình thường đã là thoải mái lắm rồi, sống lâu hơn một ngày chính là lời thêm một ngày. An, cậu biết không, tớ chưa từng nghĩ rằng có một ngày tớ sẽ được sống một cuộc sống bình thường, không cần trải qua những lần huấn luyện sống chết, không cần lo lắng người bên cạnh đột nhiên đâm mình một đao, không cần lo lắng một ngày nào đó đạn của kẻ địch sẽ găm vào tim mình. Tớ có thể tự do chạy nhảy dưới ánh mặt trời, có thể vui đùa như những người bạn đơn thuần trong sân trường. An, đây là cuộc sống cậu mang đến cho chúng tớ. Nhớ lại những chuyện đã qua, khóe mắt Kim Ân Hy ẩm ướt. Thật ra đâu phải chỉ những thứ này thôi đâu. Nếu không có An, cô ấy đã sớm chết trong những lần huấn luyện không ngừng nghỉ. Nếu may mắn không chết, thì cô ấy cũng sẽ trở thành một cỗ máy giết người máu lạnh, linh hồn vĩnh viễn rơi vào trong địa ngục. An, cậu sợ không? Kim Ân Hy nghẹn ngào hỏi. Thẩm Thanh Lan gật nhẹ đầu. Tớ sợ. Kim Ân Hy kinh ngạc mở to mắt. Hình như cô ấy không ngờ sẽ nghe được một tiếng sợ từ miệng An. Tớ sợ nếu biết thân phận của tớ thì chồng tớ sẽ rời bỏ tớ. Tớ sợ mình chết rồi thì anh ấy không biết phải sống như thế nào. Liệu sẽ có người nào yêu anh ấy như tớ đã từng, cùng anh ấy đi hết cuộc đời và đằng đẵng này không? Ân Hy, tớ sợ chết. Một người từng bất chấp cái mạng sống để hủy diệt tổ chức như An lại nói mình sợ chết. Giây phút này Kim Ân Hy không thể diễn tả hết sự khiếp sợ trong lòng mình. Tình yêu có thể làm người ta thay đổi nhiều đến thế sao? An, cậu yên tâm đi. Người đó dù còn sống thì chúng ta vẫn có thể giết hắn lần thứ hai. Kim Ân Hy vừa cười vừa nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. An, thật ra tớ luôn muốn hỏi cậu một vấn đề. Cậu và bọn tớ cùng nhau sống trong hoàn cảnh như vậy, vì sao cậu vẫn giữ được cái tâm ban đầu của mình? An không giống bọn họ, nếu không có cô thì chắc chắn bọn họ đã trở thành những con quái vật máu lạnh rồi. Đôi mắt Thẩm Thanh Lan nhàn nhạt ánh sáng. Bởi vì dù có rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như thế nào thì bên cạnh tớ luôn có người sưởi ấm trái tim tớ. Lúc đầu là cậu bé kia, sau đó là Tần Mộc, sau nữa là nhóm Andrei. Bọn họ dùng hành động của mình để nói với cô. Thật ra thế giới này vẫn luôn dành một phần thiện ý cho cô, mà đối với những người như bọn họ, một tia ấm áp đã là thượng đế ban ơn rồi. Kim Ân Hy thấy tia sáng ở đáy mắt cô thì nở nụ cười. Chị tới rồi hả? Cửa nhà mở ra, Nhan Tịch xuất hiện ở cửa, thấy Thẩm Thanh Lan thì vui vẻ hỏi. Em đi đâu thế? Thẩm Thanh Lan hỏi. Em tới nhà bạn học bổ túc, em có ghi giấy để lại cho chị Ân Hy, không phải đi mà không nói đâu. Nhan Tịch vội giải thích. Không cần khẩn trương, chị hỏi vì không thấy em nghe điện thoại của chị thôi. Cô gọi điện thoại cho Nhan Tịch nhưng không ai nghe máy. Nhan Tịch lấy điện thoại từ trong túi ra, ảo não nói. Chị, em xin lỗi, điện thoại em cài chế độ im lặng nên em không biết. Thẩm Thanh Lan không nói gì nữa, cô vẫy tay với Nhan Tịch. Cô ấy tiến lại ngồi cạnh cô, thấp thỏm nhìn cô. Chị, nếu chị muốn mắng em thì cứ mắng đi. Thẩm Thanh Lan buồn cười, cô là người không nói lý lẽ vậy sao? Em liên lạc với người nhà chưa? Thẩm Thanh Lan nói sang chuyện khác. Nhan Tịch là một cá thể độc lập, đi đâu là tự do của cô ấy, chỉ cần không nguy hiểm là được, Thẩm Thanh Lan sẽ không quản quá nhiều. Sắc mặt Nhan Tịch tối sầm, hôm qua Nhan Tịnh Vũ gọi điện cho cô ấy, nói bà mẹ đã ly hôn, mẹ đã rời khỏi nhà họ Nhan. Nhan Tịnh Vũ không nói nguyên nhân ly hôn, nhưng cô ấy có thể đoán được một ít, dù sao cô ấy cũng đã từng nghe ba mẹ cãi nhau qua điện thoại. Chị, ba mẹ em ly hôn rồi. Nhan Tịch nhẹ giọng nói, trong phòng khách chỉ còn hai người, Kim Ân Hy thấy Thẩm Thanh Lan muốn nói chuyện riêng với Nhan Tịch nên đã về phòng. Ba cho rằng mẹ em là đứa con gái riêng của ba mất tích nên nhất quyết muốn ly hôn với mẹ. Nhan Tịch khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cô ấy. Nhưng em tin mẹ, mẹ em là một người hiền lành, chắc chắn sẽ không làm được chuyện độc ác như vậy. Thẩm Thanh Lan không đưa ra bất cứ đánh giá nào về Triệu Gia Khanh, bởi vì ngay cả cô cũng nghi ngờ chuyện Tần Mộc mất tích có liên quan tới bà ấy, chỉ là bây giờ còn chưa có chứng cứ mà thôi. Chị là người ngoài, khó mà phán xét chuyện của ba mẹ em, sau này em có dự định gì chưa? Khuôn mặt Nhan Tịch đầy vẻ mê man. Cô ấy từng có một gia đình hạnh phúc, sao lại biết hạnh phúc này là giả, mà bây giờ ngay cả hạnh phúc giả đó cũng biến mất. Em cũng không biết, bây giờ em chỉ nghĩ được là phải thi đỗ đại học B, còn những chuyện khác em chưa nghĩ tới. Thẩm Thanh Lan nhớ tới cuộc gọi của Nhan Thịnh Vũ, bèn nói. Có muốn ra nước ngoài du học không, đến một hoàn cảnh mới, biết đâu em sẽ thấy thoải mái hơn. Nhan Tịch lắc đầu. Em không muốn ra nước ngoài học, ở đây có người thân và bạn bè của em, ra nước ngoài chỉ có một mình, em sẽ sợ. Thẩm Thanh Lan hiểu cảm giác của Nhan Tịch, Lúc cô vừa bị bọn buôn người bắt cóc, đối mặt với hoàn cảnh xa lạ và những người xa lạ, cô cũng rất sợ. Sau này, mỗi ngày cô phải sống trong sự sợ hãi giữa sống chết. Chỉ là dần dần, sự sợ hãi đó đã bị những thứ khác thay thế. Các bạn thân mến, như vậy là tập 52 cũng đã khép lại rồi. Nếu như ở các tập trước thì chúng ta có một cặp mới là Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao, thì ở tập này chúng ta thấy rõ hơn được mối quan hệ của Hàn Dịch và Vua Hiểu Huyên. Có lẽ thì cô nàng vẫn chưa có ấn tượng gì với anh chàng Hàn Dịch này, nhưng chắc chắn một điều rằng khi nghe xong câu chuyện tập 52 này thì chúng ta đã chắc chắn rằng là Hàn Dịch hoàn toàn có tình cảm với cô bé Vua Hiểu Huyên này và bị cô bé làm cho ấn tượng vô cùng sâu sắc. Và liệu thì tương lai sắp tới của cặp đôi này sẽ như thế nào và các diễn biến tiếp theo sẽ ra sao thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 53 nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.